và đạo quan kiến đại, tức là chương như chúng mình gọi là phần tinh thần, và đấy là cái thấy, tức là cái phần tinh thần của chúng ta, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, gọi chung là kiến đại. Lấy cái thấy làm là, dùng chữ thấy là thay cho tất cả sáu cái kia, tức là cái phần tinh thần của chúng mình gọi là kiến đại. Cái phần nó thấy, nó hiểu, nó biết, nó là phần kiến đại. Thì bây giờ đây, kiến đại giác mà không phân biệt, như là bây giờ cái nghe của chúng ta hay là cái thấy của chúng ta, nó thấy cái thôi, chứ nó không, nó thấy, nó biết, nhưng mà nó không có phân biệt. Như sáng nay là Thầy Giác đã để ý đó. Khi mà thấy một cái bình bông thì cái hình nó hiện lên ấy, thì gọi là nhận thức. Thế còn thì khi mà phân biệt cái bình bông này đẹp hay xấu ấy, thì đó là ý thức. Thế là đều thuộc về thức. Còn cái tánh thấy ấy, thì con nhìn cái bình bông con cũng thấy. Nhìn ra cái bàn Phật, thấy bàn Phật. Nhìn ra cái cửa, thấy cái cửa. Đó. Nó chỉ hiện cái hình lên mà thôi. Nhưng nó không phân biệt. Nó thấy được cái hình. Nhưng mà nó còn cái phần mà nhận thức được. Thì đó là cái nhận thức, nó cái nhĩ thức. Mà phân biệt kỹ thì cái đó là cái ý thức. Chứ còn cái kiến đại này nó giác mà nó không phân biệt. Thì ở nơi mắt ấy, nó thấy cái hình thế thôi. Nó không phân biệt mà nó bất động. Nó không có biến đổi. Cho nên rằng nhìn cái cửa sổ nó nhìn. Nó thấy. Nhìn cái hoa nó thấy. Nhìn cái tượng Phật nó thấy. Nhưng nó chỉ thấy thế thôi. Thế còn cái nhận thức thì hiện thành từng hình mà khi quay đi thì mất. Thì cái đó là thuộc về nhận thức. Còn những phân biệt kỹ, đây là ông Phật, đây là Phật Thích Ca, đây màu xanh, đây màu đỏ, thì đó, cái đó gọi là gì? Ý thức. Thế cho nên thức ấy, thì phân biệt cẩn thận. Còn đằng này nó như cái gương ấy, tự nó không phân biệt. Bóng cứ hiện lên mà thôi. Nó soi, nó chiếu, thì cái bóng hiện lên chứ nó không có phân biệt. Cho nên gọi là cái kiến đại này, nó giác mà nó không phân biệt. Bây giờ tôi đang nói đây, thì cái nhĩ thức của chú ấy, nó biến ra âm thanh. À, rồi thì cái ý thức của chú ấy, nó phân biệt thầy nói gì. Nhưng mà cái nhĩ căn ấy, thì nó là cái nghe, thì nó chỉ nghe thôi. Thì chia cái ba công dụng. Thế mà đi về phân biệt rồi ấy, thì thuộc về thức. Còn đằng này cái tánh nó chiếu soi như cái gương ấy, nó không phân biệt gì cả. Nhưng mà nó chiếu soi, nó thấy. Thì cái đó gọi là giác. Nhưng mà nó không phân biệt. Thế thì cái thấy của chúng, ở nơi chúng ta đó, bởi vì nó có giác. Đấy. Nó giác cái gì? Nhân sắc không mà hiển lộ ra. Bởi vì nó có giác, nó có biết. Cho nên rằng cái tánh thấy của chúng ta đó, hễ có chỗ nào có sắc thì nó thấy, thì chỗ ấy là sắc. Chỗ nào không thì nó biết chỗ ấy không. Thế cho nên gọi là nó nhân sắc không mà thấy, mà biết rằng mình có cái thấy. Như là nhân sáng, nhân tối mà mình biết là mình có cái thấy. Bởi vì nó có cái công dụng rõ ràng. Hay nhân động tĩnh thì biết là mình có cái nghe. Đó. Nhân thông tắc mà biết là mình có cái ngửi. Nhân hợp ly biết là mình có cái tánh xúc. Thế như thế là nó do hai trần mà hiển lộ nhận là có cái kiến đại này. Thì cái công dụng của nó thấy biết rõ ràng. Nhưng đặc biệt ấy, nó khác với cái thức là nó không phân biệt. Như hiện nay ban ngày thì sáng, ban đêm thì tối, nửa đêm mà có trăng cũng sáng, khi không có trăng thì tối. Thì những cái biết như thế là do đâu mà có? Phải thấy. Do cái thấy. Đó. Cái thấy ấy, thì nó mới biết được những cái này. Chứ cái thức ấy, thì nó mượn cái thấy để cho nó phân biệt. Chứ chính cái thức ấy, nó lại không thấy gì. Cái thức nó phải mượn cái thấy. Cho nên từ nhẫn căn mà phát sanh ra cái nhẫn thức. Từ nhĩ căn rồi mới ra cái nhĩ thức. Tức là cái nhẫn căn thì là gốc. Còn cái nhẫn thức ấy, là cái công dụng để phân biệt. Thì khi có, khi không. Đúng là nó cần thì nó phát khởi, thì nó khởi lên. Không cần thì thôi, không có. Cho nên nó là cái sanh diệt, là cái công dụng. Cho nên thức khác mà căn khác. Thức là cái thể. Còn căn phải nói sai. Căn là cái thể. Còn cái thức là cái dục. Thế cho nên từ căn ấy trở về cái Như Lai Tạng thì dễ. Còn từ thức ấy mà trở về thì khó. Vì thức là đã bắt đầu là cái lạc mê rồi. Thế thì những cái tướng sáng tối này nhờ có cái thấy nó phân tách. Thế bây giờ hỏi rằng cái thấy này nó ở đâu ra? Nó đồng một thể với sáng tối, với hư không, hay là nó không đồng một thể? Hoặc là nói là nó cũng đồng, nó cũng không đồng, nó cũng khác, nó cũng không khác. Đây là một cách lý luận để đi tìm thôi. Là cái sáng với cái tối, khi sáng lên ấy, thì tối mất, mà khi tối lên ấy, thì sáng mất. Cho nên hai cái ấy nó tiêu diệt lẫn nhau. Đấy. Thế nếu mà cái thấy của mình nó đồng thể với cái bọn sáng tối này thì nó sao? Nó cũng theo, thì nó cũng thành ra cái khi có khi không. Nhưng mà đằng này cái thấy của mình nó đứng nó nhìn cả sáng lẫn tối. Đấy. Nếu tối đồng một thể với thấy thì khi sáng thấy đã tiêu diệt, làm sao còn biết tối? Sáng tối thì khác nhau, nhưng cái thấy thì nó không sanh không, sanh, không diệt. Đó. Thì làm sao mà mình lại nói là nó đồng với sáng tối được? Nhưng mà nếu rời cái sáng, cái tối, cái hư không thì có phân biệt được, có chúng mình có biết là mình có cái thấy không? Đó. Nếu rời những cái trần trận này ra thì cái thấy nó không hiện ra, thì không ai thấy, không ai biết là có cái thấy. Sáng và tối trái ngược nhau, còn thấy tối thấy sáng, cái thấy nó không rời đổi. Cho nên rằng dĩ nhiên là nó phải khác với cái sáng với cái tối. Vậy thì ông hãy xét cho kỹ, suy xét cho chín chắn, nghiên cứu cứu cho rõ. Đó. Sáng là do đâu? Mặt trời. Mặt trời. Tối là do đâu? Như đêm không trăng. Không có ánh sáng thì gọi là tối. À, thông suốt thì thuộc về hư không. Thế mà có đất liền thì gọi thì ngăn biệt. À, thế còn cái thấy này nó là do đâu mà ra? Cái thấy này tánh nó là giác. Còn cái hư không ấy thì vô chi. Đó. Bây giờ nói cái nghĩa hòa hợp là không được. Ừ. Tất cả thấy, nghe, hay, biết đã bất động. Tức là cái thấy, cái nghe, cái biết là ý, là nói về cái thứ sáu. Mà còn cái chữ hay đây tức là mũi, người, lưỡi, nếm, thân, xúc. Dùng chữ hay. Thấy, nghe, hay, biết cả sáu căn của mình đều bất động. Bản tánh nó cùng khắp. Kiến đại với hư không, không bờ bến, không lay động. Và bốn đại đất nữa, nước, gió, lửa, chuyển biến, cộng tất cả lại gọi là sáu đại. Mà cả sáu đại này bản thể là Như Lai Tạng, viêm dung, không sanh, không diệt. Này A Nan, tánh ông chìm đắm, ông không ngộ được cái thấy, nghe, hay, biết của ông vốn là Như Lai Tạng. Rồi bởi vì ông chưa từng biết ở trong Như Lai Tạng ấy, cái tánh thấy ấy, là tánh minh của bản giác. À, còn nếu trước kia ấy, anh lười biếng không dạy ai thì sao? Thì bây giờ anh bị cái tội báo, nó đần độn không biết gì. À, thế cho nên đó, theo cái nghiệp mà nó hiển lộ. Mỗi khi chúng ta là con chó này, sao nó thính thế? Đấy, đấy cái nghiệp của nó thì nó lại thính. Bởi vì sao? Bởi vì ứng với cái lượng sở chi, ứng với chỗ cần dùng của từng loài, mà mỗi một căn của nó, cái căn nào cần khai mở nhiều. Anh nhìn, con chó thì sáng nay thầy thấy cô Nguyên Mật từ bao giờ, nó cứ đứng ở đây nó chụp sẵn. Nó là sẵn, nó đứng ở đây nó trực. Và mãi lâu mới trông thấy cô Nguyên Mật ló đầu ở đằng kia. À, mà ra từ ở đâu ấy, sao nó đã biết rồi. À, mấy đứa nó cứ đứng đây nó trực sẵn. Mà mình đợi lâu lắm, mình mới thấy cô ló ra ở chỗ đầu ở kia, mình biết à, ừ, có người thật. À, thế thì cái đó là ở nó là cái nghe hay ở cái nào? Chắc là cái nghe của nó, thính. Nó nghe, thính đọc. Cái sáu căn này, cái kiến đại này là tượng trưng cho sáu căn này á thầy. Ừ. Đáp ứng với lượng hay biết đây á, là đâu có phải riêng một cái ý thức đâu mà thầy. Ví dụ như giờ con có được cái căn mắt mà nó thấy xa đi. Thấy xa. Thì đó là do cái gì? Và cũng là cái thông minh, cái sáng của người ta như chứ. Ừ. Chứ còn cái thức của con nó chỉ là cái phân biệt. Cái này là cái vô sư trí. Nó khai nhiều. Tỉnh giác. Sức tỉnh giác. Nhưng ứng với lượng hay biết này nè thầy. Thì đây là cái cách nói ứng lượng hay biết là cái chỗ cái lượng sở chi của cô mà cô. Bởi vì mình hiểu thế là mình mới làm. Mình cái lượng sở chi là cái chỗ hiểu biết của mình ấy, rồi mình mới tạo nghiệp. Đấy bây giờ cô nghĩ rằng mình không có nên dạy người ta. Mất công làm cái gì? Dạy vô ích. Cô mà kệ. Cô không giúp cái trí giác cho người ta khai. Thế đó, cái chỗ sở chi của cô là cô nghĩ là mình đi ngủ tốt hơn, mình đi chơi tốt hơn. Đừng mất công dạy ích gì đâu, vô ích mặc họ. Thế đấy, thế cái chỗ hiểu biết của cô, cái lượng sở chi của cô là như thế. Cho nên cô đi chơi, cô mặc người ta, cô không có phát tâm, cô giúp người ta về cái việc học. Thế thì về sau mình bị rốt. Đấy, trong kinh có nói, Ngài Chu Bằng Đạt Ca. Đó. Chu lại bằng đạt ca đó. Ngài hồi xưa ngài là một vị tam tạng pháp sư giỏi lắm, thế nhưng mà ngài không có thích cái chuyện đi dạy người ta đó, không có chịu khai mở giúp cho người khác học, cho nên kiếp sau ngài bị cái tội báo là ngài ngu. Mà thầy vậy, ví dụ như mình thấy là mình không có khả năng dạy thì sao? Thì cái đó nó đấy cái lượng sở chi của mình. Mình thấy tại mình không có khả năng thì mình đành. Thế nó là chuyện khác. Chứ không phải là một cái ác mà mình muốn làm hại người ta. Còn lần này mình không muốn để ý, không để ý để giúp người ta. Mình có khả năng mà mình không muốn làm, nó mới thành ích kỷ. Ích kỷ. Thì mình mới phải chịu cái quả báo. Đấy, thế cho nên rằng ở trong cái bài gì của chúng mình này, thập tín của chúng mình đó, ông Bồ Tát Hiền Thù, ông hỏi ông Văn Thù 11 câu hỏi. Bồ Tát phải có 11 thứ quả báo ấy mới làm Bồ Tát được. Cho nên từ thập tín phải sửa soạn để mình về sau có những các cái quả báo lành, quả báo tốt, mình mới lại đáp ứng được cái cần dùng cho chúng sanh. Thế đấy 11 cái câu hỏi đó. Thế là từ thập tín phải lo ba nghiệp thân miệng ý của mình tránh những cái quả báo xấu, mà phải có những cái quả báo để nó nảy nở cho mình có những cái khả năng và lợi ích chúng sanh, thì rồi về sau mình mới tiến lên các ngôi trên được. Nếu không có các khả năng đó là không tiến. Thì làm sao mà người ta làm Bồ Tát được? Như là người ta nghèo, cô cũng nghèo, cô làm nào cô giúp được cho người ta. Người ta dốt mình cũng dốt. Thế thì mình có muốn dốt, mình có muốn giúp mọi người không được. Mà cái giúp của mình nó không kết quả mấy. Nó không đi đến đâu. Thế cho nên phải có những cái quả báo tốt mà Bồ Tát phải lo giữ, giữ ba nghiệp thân miệng ý để tránh những cái quả báo xấu. Mà để có lại phải tu bồi ba nghiệp để có những cái quả báo tốt. Thế rồi về sau này mình nhờ cái quả vị thục mỗi đời nó một tốt lên. Thế là cái sự lợi ích chúng sinh nó mới mở rộng. Thì rồi mình mới có thể mà hoàn mãn được cái những cái ngôi vị của mình.